Đỉnh cao phú quý, chương 1999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha. Sau khi nghe họ nói, Hoàng Đại Cường không hề lo lắng hay tức giận, mà đột nhiên bật cười. Mọi người đều tỏ vẻ bối rối. Sau khi cười một tiếng, Hoàng Đại Cường nhịn không được cười nói. Các ngươi, cái gì cũng coi như là xinh đẹp. Tôi muốn biết bây giờ. Bây giờ bạn đã sắp xếp tất cả những điều này. Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn có biết ngu ngốc là gì không? Bạch sĩ câu không nuốt đức xá. Ngươi dám để cho ta biết loại chuyện này. Nói đến đây, thân thể của Hoàng Đại Cường dần dần đứng thẳng lên. Và anh ta không còn giả vờ nữa. Trong phút chốc, linh khí trên người hắn tăng vọt nhưng đột nhiên. Như thể đột nhiên thay đổi một người. Từ khi ta biết bạch sĩ câu không có nuốt trôi đức xá. Vậy thì thân thể ý chí ngoại giới này cũng nên tính là mạnh nhất. Và chỉ cần ta mạnh hơn bạch sĩ câu một chút. Một chút còn lại cũng đủ để san bằng tất cả các bạn ở đây. Các bạn thực sự đã ở bên nhau và chờ đợi tôi giết. Đó là nghĩa đen. Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc thích tìm người ngu ngốc rồi nghĩ mình thông minh thế nào. Tôi muốn biết bạn sẽ làm gì tiếp theo để đoàn kết và chiến đấu với tôi. Anh bỗng thấy tự hào. Những gì Hoàng Đại Cường nói là đúng. Chỉ cần bạch sĩ câu không nuốt được đức xá. Thì Hoàng Đại Cường sẽ thừa hưởng ý chí từ thiên giới nhất. Cho dù mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Trình Uyên đột nhiên bước ra và chế nhạo Hoàng Đại Cường. Không cần thiết đâu. Sợ hãi. Hoàng Đại Cường khinh thường liếc nhìn Trình Uyên. Không còn giống bộ dáng tầm thường trước đây nữa. Trình Uyên lắc đầu. Ý của tôi là, tôi không cần phải đoàn kết để chống lại anh. Tôi là đủ. Ha ha, nghe được lời nói của Trình Uyên. Hoàng Đại Cường không khỏi bật cười lần nữa. Cô điên rồi. Cô làm sao vậy? Nói như vậy bạch sĩ câu nghĩ muốn cùng ta đánh nhau. Ngươi, rõ ràng là anh đã xem thường Trình Uyên. Không có gì khó hiểu khi hắn coi thường Trình Uyên. Ý chí của thế giới mạnh mẽ đến nỗi những chiến binh phàm trần không thể cạnh tranh được chút nào. Cho dù Ô Đông Miện có thể chống lại bạch sĩ câu. Thì bạch sĩ câu cũng là người muốn làm anh ấy trông đỡ xấu hổ hơn. Nhưng, Trình Uyên lại giễu cợt. Hoàng Đại Cường, cậu có thể thử xem mình có bao nhiêu sức lực bây giờ. Khi nghe thấy điều này. Vẻ mặt của Hoàng Đại Cường đột nhiên thay đổi. Những gì đang xảy ra ở đây? Anh ấy đã bị sốc. Đang bí mật điều chỉnh sức mạnh của mình. Anh chợt nhận ra rằng trong cơ thể mình chẳng còn bao nhiêu. Điều này khiến Hoàng Đại Cường hơi tức điên lên. Anh ấy đã thử nhiều lần liên tiếp và tất cả đều giống nhau. Hoảng loạn, Đức Xá nói. Tôi có một đội hình ở đây. Một đội hình lớn có thể trấn áp cảnh giới tu luyện của mọi người và sức mạnh của quy tắc. Hoàng Đại Cường đột nhiên sững sờ. Chết tiệt, không hổ là vừa mới tiến vào. Thiếu chút nữa đã tồn tại quy củ. Cách chương.